Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 851 phiên ngoại năm, chương 851 phiên ngoại năm Hắc Long chỉ là trong đó một hệ thống. Cũng không có gì đặc biệt lợi hại địa phương, cũng chỉ là vừa vặn lựa chọn nó thôi, hiện giờ nhiệm vụ trước tiên hoàn thành. Hắc Long chính là giúp tân nhiệm Minh Vương A, đương nhiên là có rất lớn ân huệ chờ nó. Bất quá này đó, liền không phải Nam Nhiễm muốn nhọc lòng, Quân Lâm đạm kim sắc con ngươi sáng quắc nhìn nàng, Nam. Nhiễm bị hắn nhìn chằm chằm càng ngày càng miệng khô lưỡi khô trong khoảng thời gian ngắn không. Nhịn xuống, răng rắc một tiếng ghế dựa tay vị đứt gãy, nàng nhìn chính mình trong tầm tay lạn rớt ghế dựa. Nhìn nhìn lại ngã vào trên giường Quân Lâm siêu hốt cuộc rốt cuộc nhẫn không đi xuống, ba lượng hạ. Bò lên trên lên giường, một ngụm liền ở hắn đạm bạc trên môi cắn đi xuống, vừa mới bắt đầu. Vẫn là Nam Nhiễm nắm giữ quyền chủ động, nhưng này thân. Vị trí này liền thay đổi, lại thân. Bị lột sạch người ngược lại là thành Nam Nhiễm siêu Quân Lâm xem nàng kia trương minh diễm khuôn. Mặt, yết hầu lăn lộn, nắm chặt nàng cánh tay lực đạo lớn hơn nữa chút biết rõ nàng hiện tại sẽ không lại như vậy dễ dàng. Chết đi, còn là có điều cố kỵ kia một đoạn nàng cốt xấu như xài ngã vào vũng máu một chút động tĩnh. Đều không có bộ dáng, giống như là phóng điện ảnh giống nhau. Một bức ở hắn trong đầu lừa quá, không ai có thể hiểu hắn lúc ấy nhưng thật ra cái dạng gì. Tâm tình, hắn bực nàng không hiểu tình yêu. Nàng nhìn đến chính mình như vậy vui vẻ, chỉ là bởi vì hắn tỏa sáng, ở trên giường. Hắn xuống tay rất nặng, hắn cố ý cắn nàng, làm nàng kêu đau, tổng cảm thấy như vậy số lần nhiều, liền có thể làm nàng đem chính mình càng hướng trong lòng nhớ kỹ chút mỗi khi tại đây. Nàng ngày hôm sau luôn là phải bị khí đi, nhưng hôm nay hắn lại không dám cắn nàng một ngụm. Càng là nhớ tới, liền càng là khắc chế, thật là sợ, nhưng thật ra hắn. Nơi trốn đều là nàng hưng phấn thời điểm cắn dấu vết. Cảm giác, nhưng thật ra không tồi, hắn dĩ vãng đối nàng. Luôn có chút yêu cầu, hắn kỳ thật cũng không thích Nam Nhiễm tìm Dạ Minh Châu, đối nàng vui mừng tìm. Tới Hạt Châu, hắn tổng tưởng cấp hủy sạch sẽ, như vậy. Hắn chính là kia duy nhất một cái nhưng hiện tại, cái gì yêu cầu cũng chưa. Tồn tại ở hắn bên người liền hảo, dần. Trong phòng ái muội thanh khởi, màu đỏ màn lụa, làm này trên giường bóng người càng thêm mông lung, Quân Dạ chính phủng Dạ Minh Châu ta cái. Kia minh giới chắc điện chạy, kết quả không chạy bao lâu đã bị người cấp ngăn cản, người nọ thân. Xuyên một thân thanh y mặt mang tươi cười thiếu chủ, Quân Dạ trừng lớn đôi mắt, Đường Nhất thúc. Người như thế nào ở chỗ này? Đường Nhất theo bản năng nhìn về phía thiên điện phương hướng. Trong tay của hắn cũng phủng một cái Dạ Minh Châu, đêm đó Minh Châu tỷ lệ cực hảo. Hai tay đều không thể hoàn toàn đem này bao vây, bên trong có màu tím tia chớp ở bên trong chính một. Chút một chút chớp động, xinh đẹp cực kỳ, Quân Dạ nghiêng đầu. Thực thông minh mở miệng ngươi là tới cùng mẫu thân đưa Dạ Minh Châu. Đường Nhất cười gật đầu, phu nhân làm ta đưa tới hạ lễ, cũng là hy vọng lão tôn chủ không có ở. Tiểu thế giới thời điểm xúc phạm tới nhân gia, nếu có lời nói, cũng coi như là một phần xin lỗi, kia một lần. Vừa vặn Vân Chi cùng Quân Tà giận dỗi, thật lâu đều không để ý tới hắn, còn đem chính mình hơi thở nặc trực tiếp vào tiểu thế giới, làm hắn tìm không thấy nàng, vừa vặn này. Đương khẩu, phát hiện Quân Lâm thức tỉnh, Quân Tà nghẹn thực, liền hạ giới làm sự tình, muốn cẩn thận nói. Từ cùng Vân Chi ở bên nhau lúc sau, Quân Tà không thế nào quá gây chuyện thị phi, tổng cảm thấy cùng Vân Chi so sánh với. Mặt khác sự cũng chưa có ý tứ gì, cố tình. Hắn như vậy du đát đi xuống tìm Quân Lâm. Hắn còn không có được đến tiện nghi, hắn liền cân nhắc chuẩn bị lần sau xuống tay. Làm trò Nam Nhiễm mặt đem Quân Lâm cấp giết chết, hắn suy nghĩ chút không tồi điểm tử. Còn tính toán cấp Quân Lâm ký ức bóp méo, làm hắn yêu nữ nhân khác, cuối cùng lại đem Nam Nhiễm cấp giết, lại làm hắn khôi phục ký ức, không có, kỳ thật áng văn này vốn dĩ ở mau kết thúc thời điểm là có chút. Ngược, ở vốn dĩ giả thiết, quân ta sẽ ra tay tàn nhẫn, bất quá cuối cùng. Ta không ngoan hạ tâm mơ siêu, kết quả liền thành một cái tiểu ngọt văn. Tấu chương xong, hết chương.